Kiều Thê Như Vân, chương 527. Về Biện Kinh, góc truyện audio.com. Triệu Cát tiếp tục nói: "Đường đường là thái tử, chẳng lẽ triều đình còn không cung cấp nuôi nổi hắn? Không để hắn ăn cơm rau dưa, tông lệnh phủ bên kia hàng năm cho hắn hơn 1000 quan còn chưa đủ để hắn ăn mặc. Đâu cần hắn làm ra cái bộ dạng cần kiệm như vậy." Dương Tiễn thấp giọng nói: "Bệ hạ, gió đêm lạnh buốt, có phải là nên đóng cửa sổ vào hay không?" Triệu Cát sụ mặt nói: "Ngươi không cần chuyển lời nói đi chỗ khác, những lời này, trẫm cũng chỉ nói cùng ngươi, hoàng nhi kia cách làm thật sự quá không giống lời nói, hắn làm như vậy, trong lòng có tồn tại một phần hiếu tâm nào không? Hắn muốn làm con người toàn vẹn, vậy trẫm là cái gì?" Vấn đề này liên tiếp bắn liên hồi, tung tóe đi ra giống như đạn, Dương Tiễn bên này càng khó mà nói cái gì, chỉ cười nói: "Nô tài đối với mấy cái sự tình này, thật sự là không biết, như người trong mộng, bệ hạ." Triệu Cát cắt ngang lời hắn, nói: "Chính là vì ngươi không biết, trẫm mới bằng lòng nói cùng ngươi." Hắn ngồi trở lại trên bàn, trên mặt khôi phục sắc mặt bình thường, nói: "Người nói Huyên Thuyên phải xử trí, đây cũng là tốt vì thái tử, để cho hắn biết quy củ." Dương Tiễn rất biết vâng lời, nói: "Bệ hạ, dùng dư luận gán tội danh cho người giới thượng lưu chỉ sợ." Triệu Cát cười nói như không, nói đến đây, cũng không phải là dư luận giới thượng lưu nữa rồi, là mê hoặc lòng người. Chỉ là, ngươi nói cũng đúng, chuyện này không thể giao cho người khác đi làm, chút ít thần tử kia của trẫm, cả đám đều trơn trượt như cá, sự tình xấu thanh danh bực này, nhất định là qua loa. Đợi Thẩm Ngạo trở về đi, có hắn ở đây, sự tình trẫm bên này có thể làm thuận buồm xuôi gió hơn một ít. Dương Tiễn chỉ cười nhạt một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà đi ra khép cửa sổ lại, sau đó mới nói: "Bệ hạ, Thẩm Ngạo còn chưa trở lại, đã có nhiều sự tình như vậy muốn hắn làm, cũng làm khó cho hắn, người này vốn thanh danh rất xấu, liều mạng bêu danh làm việc vì bệ hạ cũng coi như để hắn thua thiệt." Câu này nhìn như vô tình ý, nhưng lại nói chúng tâm sự Triệu Cát rồi, Triệu Cát nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, mắng: "Ai kêu trẫm tín nhiệm hắn nhất, ai bảo hắn có thể làm nhiều sự tình như vậy." Dứt lời, tâm tình Triệu Cát cũng tốt lên rất nhiều, trong lòng bốc lên ra mấy phần tình cảm ấm áp, nói: "Trẫm đáp ứng hắn, sẽ đưa hắn một bức tranh sơn thủy, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ động bút, có thể linh quang hiện ra. Còn có Thẩm Ngạo trở về kinh, cũng không cần vội vã triệu hắn tiến vào cung, trước hết để cho hắn về nhà, từ từ mà nghỉ ngơi, hắn thương cảm trẫm, trẫm cũng nên thương cảm hắn." Dương Tiễn đáp ứng, Triệu Cát cười ha ha, duỗi lưng một cái, liền đi nghỉ tạm. Có rất nhiều cung nhân, nội thị tiến đến thu xếp, Dương Tiễn lén lút từ trong lầu các lui ra ngoài, dưới tinh quang ảm đạm, trên mặt tỏa ra dáng tươi cười, cái vui vẻ này, là phát ra từ đáy lòng. Thẩm Ngạo lên thuyền biển đến Tô Hàng, tại Tô Hàng, Tăng Túc An và tất cả nha quan viên đã đợi lâu. Thẩm Ngạo lên bờ tự nhiên không thiếu được xã giao, lúc này đại tiểu quan viên Tô Hàng chứng kiến ánh mắt Thẩm Ngạo, ngoại trừ kính sợ chính là sợ hãi, họ Thẩm đi đến chỗ nào, giết chỗ đó, thật đúng là khắc tinh quan trường. Bình thường, mọi người ở phía trong quan trường rất quy củ, đụng phải Thẩm điên cuồng này, hoàn toàn không thể dùng, người ta đi làm việc chính là hành vi hảo hán, rõ. Góc truyện audio.com, ràng là cái trạng nguyên công, lại không chi, hồ, giả, giã cùng ngươi, không chơi hư ảo với ngươi, giả không nên nết, đối nghịch cùng hắn, chính là kéo toàn bộ nhà ra ngoài, thoáng giết một tí, cái gì cũng đều xong rồi. Đụng vào người như vậy, chỉ có thể bịt cái mũi, đi đường vòng, không đắc tội nổi, lại càng không nguyện lưu lại cái ấn tượng gì ở trong trí nhớ của hắn. Nhưng người ta giá lâm, ngươi lại không thể không cười, mang theo bộ mặt đến đón tiếp, không thể không thành thành thật thật nịnh bợ nịnh nọt. Cũng may Thẩm Ngạo cũng không đối mặt cùng bọn họ, chỉ quét mắt liếc bọn hắn, liền chui vào cỗ kiệu sớm đã chuẩn bị tốt, bên ngoài lại là giáo úy bảo vệ xung quanh, đại tiểu quan viên đều lách qua một bên. Trong lòng những quan viên này, cũng không biết nên sinh ra không cam lòng hay là may mắn, ngay cả xì xào bàn tán cũng không dám, ở trước mặt Thẩm điên cuồng phải cưỡi ngựa, gan ngồi kiệu cũng không có, đành phải theo đuôi xa xa. Bình thường đều là sống cuộc sống thần tiên, người năm người sáu, hôm nay lại là xung phong làm kiệu phu từ bến tàu đến chỗ mời khách dùng cơm tẩy trần, tốt xấu cũng có 7-8 dặm đường, bình thường mọi người sống an nhàn sung sướng, nào có rèn luyện hạ thân thể, tuy cũng đi vài bước ở trong phủ, nhưng đường dài như vậy, lại làm cho bọn họ đi đứng nhức mỏi, thiếu chút nữa không thể chuyển động, lại không thể kêu khổ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đợi mời khách từ phương xa dùng cơm tẩy trần xong rồi, mọi người không thiếu được việc nói chút ít chuyện cũ mềm, đều là chút ít câu như khâm sai đến, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiệc rượu tan, Thẩm Ngạo liền một mình gọi Tăng Túc An đến bên trong nói chuyện, người bên ngoài chỉ có thể lúng ta lúng túng mà nâng trà chén nhỏ, ngồi đó chờ đợi. Thẩm Ngạo đến Tô Hàng cũng không phải lần một lần hai, lại càng thế giao cùng Tằng Túc An, cũng không có gì cần che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi đến sự tình đường biển. Tằng Túc An sớm có chuẩn bị, đối đáp trôi chảy từng cái, kỳ thật biện pháp của hắn chính là dập theo khuôn cũ, Tuyền Châu bên kia làm như thế nào, Tô Hàng bên này cũng làm như thế đó, cũng không có gì để nói. Về phần quan thương Tô Hàng cấu kết đương nhiên không cường tráng được bằng Tuyền Châu bên kia, Tuyền Châu đều chết hết rồi, Tô Hàng bên này lại càng không dám có cái gì mâu thuẫn, đều là kiệt lực phối hợp, sợ làm quỷ dưới lưỡi đao. Cho nên, chính lệnh của Tằng Túc An ngược lại càng rõ ràng hơn so với Tuyền Châu bên kia, một quy củ xuống dưới, không gặp bất luận lực cản gì, muốn bọn hắn nộp thuế, liền nộp thuế, văn vê tròn văn vê dẹp, muốn niết như thế nào, liền niết như thế đó, ai cũng không dám nói gì. Thẩm Ngạo hỏi một ít lời, đại khái cũng mãn ý rồi, thời điểm hắn trên bến tàu cũng nhìn ra Tô Hàng khác với dĩ vãng, liền nói với Tằng Túc An. Tăng huynh, lão đệ cũng không nói cái gì khách khí cùng ngươi, Tô Hàng bên này, ngươi phải xem thật kỹ, làm tốt tương lai nhất định là có tiền đồ tốt, những chuyện khác ta cũng không cần dặn dò, tương lai, đợi ngươi vào kinh thành, lão đệ sẽ làm ông chủ, mời ngươi đi uống rượu xem mỹ nữ. Tằng Túc An ngay từ đầu nghe hắn nói, coi như quy củ, câu xem mỹ nữ phía sau kia đi ra, lại làm cho hắn nhất thời xấu hổ đến ho khan. Tự thương nghị chút ít, Thẩm Ngạo cũng mệt mỏi rồi, gọi người đi ra ngoài, nói cho quan viên trên dưới không cần chờ đợi, bảo bọn họ. Gocchuyenaudio.com, đều tự tản đi, màn đêm buông xuống, liền nghỉ ở phía trong biệt thự của Tằng Túc An. Hắn tại Tô Hàng ngây người 3-4 ngày, quan tâm chủ yếu cũng không phải sự tình đường biển, mà là kiểm tra thực hư sự tình pháp lệnh các nơi ban xuống vào ngày mồng 1 tháng 5, chỉ sợ cái pháp lệnh này đi xuống, lại không được chấp hành, vì cây dâu lợi nhuận quá lớn. Chỉ là, một đường xem xuống, lại có thể nhẹ nhàng thở ra, cũng có người làm trái, nhưng đều là làm quá một chút, quan phủ bên này đã nói rõ, chỉ có thể lưu hai thành trồng trọt cây dâu, có người lặng lẽ trồng hơn vài thước mà quan phủ cũng không để ý đến. Nhiều hơn nữa, liền không ai dám rồi, đây là sự tình thẩm điên cuồng đưa ra, không ai dám vì lợi ích của mình mà bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Đã như vậy, Thẩm Ngạo cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, lừa dối đi qua, lên đường, ngồi tàu thuyền, một đường bắc thượng, một mực đến kinh sư. Tin tức Thẩm Ngạo vào kinh thành, sớm có người báo cho tất cả gia chủ, các dinh thự bên kia cũng là phản ứng không đồng nhất, có mừng thầm, có thờ ơ, cũng có bảo người ta chuẩn bị lễ vật ý định đi bái phỏng thoáng một tí. Dư luận giới thượng lưu bên kia lại càng náo loạn đến dữ tợn, Thẩm Ngạo lâu như vậy không có trở lại kinh, mọi người mắng như thế nào, cũng không có người đi quản, mọi người đang mắng đến lúc tức giận. Hiện tại chính chủ trở về tựa như một mồi lửa để nổ thùng thuốc súng rồi, các loại lời đồn đại đều có, thậm chí còn có nói Thẩm Ngạo dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ tại Tuyền Châu, ý định trở về hành thích vua tạo phản. Nhiều người có lẽ vẫn là tốt, nhiều lần mắng lung tung, tuyệt đối không cảm thấy phiền, có một chút người, văn vẻ mắng rất đặc sắc, liền đi các nơi sao chép, lưu truyền ra ngoài. Một số người lại càng thấy được nhược điểm của Thẩm Ngạo giết người, đều là mưu phản, ít nhất gán tội gượng ép một tí, còn có thể liên lụy đi vào, nhà mình sợ cái gì, chẳng lẽ họ Thẩm còn dám chém đầu. Nếu hắn có can đảm, dám đảm đương tội che mặt đến đánh chính mình một chầu, cái đó liền rất tốt, vừa mới xác minh hung danh của Thẩm Ngạo, lại có thể tăng danh dự chính mình lên, cớ sao mà không làm. Danh lợi, Thẩm Ngạo tổn hại lợi của người ta, lại có thể thành toàn nâng tên người ta lên, không mắng hắn, thật đúng là gặp quỷ rồi, tất cả mọi người đều là người có công danh, ta lại không phải quan phụ thuộc người, ai sợ ai. Lúc trước Thẩm Ngạo ở tại Tuyền Châu, người mắng rất hung, đó cũng là tiếng người thị phi sau lưng, không coi là chính thức can đảm, hiện tại Thẩm Ngạo trở về, hung hăng mà mắng vài câu mới đã ghiền, mà lại càng thể hiện ra khí khái. Chỉ cần có mấy người gan lớn đi đầu, những người vốn hành quân lặng lẽ kia lại kích động, càng vô cùng hung hăng ngang ngược mắng ra nhiều kiểu tầng tầng lớp lớp, người như vậy quán rượu, quán trà, thanh lâu, đều có hết. Còn có người làm thơ đến nghiện, còn biên tập tiết mục ngắn, bia tiết mục ngắn xong, còn ghi câu chuyện, dù sao cũng đều là người đọc sách, dùng từ cổ nhân đến thời nay, cầm cái tiền triều làm ví dụ, Thẩm Ngạo đi vào, phàm là mẫn cảm một ít đối với cái này, cũng biết đang nói tới ai. Thời điểm Thẩm Ngạo vào kinh cũng không có ý chỉ truyền hắn vào cung, cho nên trực tiếp khiêm tốn về nhà, cũng không chú ý đến những thứ khác, về đến nhà, người gác cổng mừng. Gocchuyenaudio.com dỡ mà tới nghênh đón, một lát nữa, Lưu Thắng liền đi ra, vô cùng vui mừng nghênh Thẩm Ngạo đi vào, trên đường đi lại trở nên lo lắng, vụng trộm nói. Vương gia, trong kinh này có rất nhiều lời đồn đại chuyện nhảm. Thẩm Ngạo nhạt cười nhạt nói. Cái này ta biết rõ, vẻ mặt ngươi đau khổ làm cái gì? Không có chuyện gì đâu. Thẩm Ngạo chắp tay, dẫm chân tại chỗ, nhàn nhã, trong lòng sớm có ý định ứng đối, kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã có bố cục chế ngự những thanh lưu chỉ biết nói chuyện, vĩnh viễn không biết làm việc này, Thẩm Ngạo có rất nhiều biện pháp. Lúc trước hắn đã muốn âm thầm kêu người, để đám thanh lưu này đem thoại để dẫn tới thái tử bên kia, vốn lần trước thái tử vì quan thương cấu kết Tuyền Châu mà nói lời hữu ích, dư luận giới thượng lưu bên này đã có nhiều giữ gìn đối với hắn, lúc này, Thẩm Ngạo gọi hội đồng nhân dân tuyên dương thái tử thánh minh, lại càng không thể vãn hồi. Thẩm Ngạo rất rõ ràng, chỉ cần những lời này đi ra, bất kể là dư luận giới thượng lưu hay thái tử bên kia cũng phải có người không may. Thái tử là không cần phải nói rồi, chính mình đi Tuyền Châu nghiêm túc ngành hàng hải, người này đột nhiên nhảy ra mua danh chuộc tiếng, rõ rệt là muốn bảo vệ quan thương cấu kết, kỳ thật chính là muốn mượn cơ hội nuôi chồng vây cánh, muốn để cho Thẩm Ngạo làm mai mối cho hắn, tiện nghi của Thẩm Ngạo, đâu chịu cho người khác chiếm. Gần đây, chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác. Về phần những cái gọi là dư luận giới thượng lưu kia, kỳ thật là một đám quan trong kinh có lợi ích ở Tuyền Châu đánh trống gieo hò, những người này, hoặc nhiều hoặc ít có chút liên lạc cấu kết cùng quan thương Tuyền Châu, càng có không ít người chính là từ Tuyền Châu bên kia đến, hiện tại Thẩm Ngạo nện chén cơm của bọn hắn, đương nhiên muốn mắng. Bọn hắn đã muốn mắng, Thẩm Ngạo đương nhiên dám đánh. Đối phó thái tử và đối phó người khác bất đồng, đều nói Thẩm Ngạo là điên cuồng, nhưng cái điên cuồng này, cũng là đối với tảng đá vừa thối lại vừa cứng dưới chân, cũng không phải hậu duệ quý tộc thiên hoàng cao cao tại thượng kia, hết lần này tới lần khác thái tử ngu xuẩn ở chỗ, lại đi hy vọng đưa ngoại viện tới. Phương pháp của Thẩm Ngạo chính là, đưa cho hắn càng nhiều ngoại viện, nhét nhiều thêm mấy đồng đội con heo, những người này bắt đầu cổ động tạo thế, đừng nói là trong nội cung, chính là bản thân thái tử cũng khó có thể khống chế. Hắn cười nhạt một tiếng, để cho Lưu Thắng đi lo chuyện của mình một người đi vào trong cung, hôm nay thành quận vương, trong phủ sửa chữa đổi mới hoàn toàn, trong nội cung lại càng phân phối mấy thái giám đến hầu hạ. Vương phủ bên này, cũng có quyền lợi chiêu mộ hộ vệ thủ lĩnh hộ viện giữ nhà là tiểu hòa thượng Thích Tiểu Hồ đã hoàn tục, người cũng cao lớn hơn một ít, không sai biệt lắm, sắp đến đầu vai Thẩm Ngạo rồi, mặc dù là như thế này, ngây thơ trên mặt còn chưa thể bỏ đi. Thẩm Ngạo xuyên qua một cánh cửa, liền chứng kiến người này đuổi theo một thiếu nữ, trong miệng kêu to. Đưa ta, thiếu nữ đằng trước có tiếng cười tựa như chuông bạc, không quên ngoái đầu nhìn lại, nói. Không trả, nàng mặc một bộ váy dài cực kỳ trang trọng, bên hông thắt nơ con bướm, dẫn theo váy áo chạy rất nhanh, ngay cả Thích Tiểu Hồ cũng không theo kịp. Thích Tiểu Hồ thấy được Thẩm Ngạo, lập tức ngừng chân, ngoan ngoãn. Gocchuyenaudio.com, nói, vương gia đã trở lại ta đi nhìn hộ viện. Thẩm Ngạo muốn sờ đầu chọc của hắn, mới nhớ tới đầu chọc của Tiểu Hồ đã không còn, đành tiếc nuối, lắc đầu nói. À ta biết rồi, ngươi đang ở đây bắt giặc à? Thích Tiểu Hồ nghẹn đỏ mặt thở phì phì nói, nàng cầm đồ cưới của đại phu nhân, cô gái đằng trước chứng kiến phía sau không có người đuổi theo, ngoái đầu nhìn lại xem xét, lập tức tắc lưu ới, đứng tại đó không chịu động, có vẻ có chút bất an. Thẩm Ngạo liếc về hướng cô gái kia trên mặt khẽ cười, nói, quận chúa rảnh rỗi đến quý phủ ngồi, vì sao không mời người đến? Một năm không thấy, Thanh Hà quận chúa càng duyên dáng yêu kiều hơn, nhiều thêm vài phần bộ dạng thùy mị của thiếu nữ, thiếu vài phần ngây thơ. Trên tóc đen nhánh búi tóc công chúa, trên búi tóc còn châm một cây châm hoa, trên mặt buông thõng tua cờ, nàng đi từng bước một tua cờ liền lung la lung lay. Trên mặt trắng tinh, da thịt ôn nhu tinh tế, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai con ngươi lập lòe như sao, dưới sống mũi nho nhỏ, có cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng, cắn môi, đáng thương, bừng một bức họa, rất không tình nguyện đi tới. Triệu Tím Hành vừa có chút sợ hãi lại phẫn hận đối với Thẩm Ngạo, đợi lúc đi đến bên cạnh Thẩm Ngạo, liền dậm chân một cái, nói. Không ngờ ngươi còn nói được ra miệng, không phải tại ngươi, làm sao ta bị cấm cửa, mỗi ngày đần ra cùng mẫu phi tóc đều muốn trắng rồi. Cách chương.